Hai người các ngươi nghe rõ đây, ta sống ở Yên Vũ Lâu rất tốt, nhất quyết không rời đi. Nhìn hai huynh đệ bọn họ bị hù đến sừng sốt, Vũ Tỉnh mới vừa lòng nở nụ cười. Ha ha, cãi nhau tiếp đi nha, ta đây đi ngủ đây, cậu có việc gì thì đừng tìm ta, mà có việc cũng đừng tìm ta, cứ như vậy đi, bye. Nói xong lập tức bỏ đi. Chính Hiên cùng Cần Hiên nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Oai phong một cõi như bọn họ lại thua trên tay một nữ tử Tiêu Vũ Tình. Vào ban đêm, kinh thành phồn hoa không còn bầu không khí ồn ào sinh động nữa. Ngay cả Yên Vũ Lâu, thằng đêm răng lưới bắt chim cũng trở nên vắng vẻ. Trong bầu không khí yên tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net